Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, lại xuất hiện khách sạn. Dưới lầu, Cố Ngôn vừa hô xong lời nói, đối phương nhân viên cảnh sát liền ý thức được, trên người hắn khả năng không có súng. Lập tức mười mấy người cùng nhau tiến lên, liền nện đái đả, liền đem hắn nhấn tại lập tức trên đường. Hắn, mẹ nhà hắn, các ngươi điên rồi đúng không? Cố Ngôn nằm dạp trên mặt đất, cắn răng nói ra, các ngươi nghĩ kỹ, tốt lừa ta, cũng không tốt đưa ta. Ta chính là một cái binh, quản ngươi mẹ hắn thân phận gì đâu. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát đi lên chính là một cước. Lại trang bê, lão tử để ngươi nằm trên cáng vào cảnh ti. Cố Ngôn khí toàn thân phát run, song quyền nắm chặt nhìn thoáng qua đối phương, không còn lên tiếng, chiêu đãi khách sạn lầu 2 bên trong, sát mãnh lần nữa tới gần cổng, thăm dò hai thương đánh lùi trong bóng tối lục lọi muốn đi qua nhân viên cảnh sát. Tần Vũ thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua, lôi kéo Chu Ngọc Lâm vắt chân lên cổ liền hướng hành lang chỗ sâu chạy tới. Đồng thời móc ra điện thoại, bấm Tiểu Bạch dãy số. Trong hành lang, tiếng súng bành trướng, sát mãnh nhất nhân lực chiến mấy nhân viên cảnh sát, ỷ vào tự thân thương pháp quá cứng, tố chất thân thể bạo tạc, cùng đối phương liều mạng quần nhau. Tần Vũ chuyển cong về sau, phương hướng cảm giác vô cùng tốt cầm điện thoại quát hỏi. Tìm tới xe sao? Ta cứng rắn cản lại một cỗ. Tiểu Bạch thở hào hển trở lại, hướng cánh bắc khai, nghe được tiếng súng liền đi lái xe tới đây. Tần Vũ lập tức phân phó nói. Minh Bạch, cứ như vậy. Tần Vũ cúp điện thoại, chỉ vào cánh bắc phương hướng nói ra. Nhị trụ, đi mở cửa sổ, chúng ta vẫn là đến nhảy đi xuống. Nhị trụ nghe tiếng chạy hướng cửa sổ. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cởi áo khoác xuống quấn tại trên tay. Một quyền đánh nát phòng cháy dương pha lê, từ bên trong túm ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía dìu chữa cháy. Ta không có tử đê. Sát mãnh chật vật lui về sau trở về. Tần Vũ cất bước tiến lên, hai tay giơ lên búa, thân thể kẹt tại hành lang chỗ rẽ, xuất mồ hôi chán chờ đợi. Nhất giây, ba giây, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phốc phốc, Tần Vũ hạ thủ cực kỳ quả quyết. Một búa trực tiếp chém đi xuống, tại chỗ nện nằm xuống nhất người. Ông, theo sát lấy Tần Vũ cầm búa hoành vung mạnh, sẽ một tên nhân viên cảnh sát cái cầm sống sờ sờ đánh nát. Đằng sau theo tới nhân viên cảnh sát mới bản năng tản ra. Ba, Tần Vũ dùng chân dẫm lên ép súng hướng về sau nhất câu. Sát mãnh xoay người nhặt lên, thò đầu ra hướng về phía hành lang liền sụp đổ hai ba súng. Đám người tạm lui, chạy, Tần Vũ mang theo búa, quay đầu liền chạy, sát mãnh thân thể chính đối hành lang khẩu, một mặt nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt cầm súng áp chế, cũng liền mấy giây, hai người vọt tới cửa sổ, theo Chu Ngọc Lâm nhất khối nhảy xuống, ừng ực, ngoặc kép chấm chấm, mấy tiếng trầm đục nổi lên, ba người chật vật không chịu nổi rơi xuống đất. Sát mãnh lập tức đứng dậy, ngay lập tức quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy chéo phía bên trái hướng xông lại mười mấy tên phiên trực nhân viên cảnh sát. Căng căng căng, sát mãnh hướng về phía đối diện liền chút ba phát, lần nữa đánh hụt tử đê. Tần Vũ cùng nhị trụ vuốt vuốt bên đường phố, liền muốn hướng đường đi miệng vuông hướng chạy tới. Trên đường phố, cảnh dụng hơi xe đột ngột ở giữa khai hỏa. Một loạt tử đê quét tới, đánh vách tường tia lửa tung tóe. Tần Vũ cùng nhị trụ bị giấu ở bề ngoài phòng cửa chính trong vách tường, trong lúc nhất thời không dám thò đầu ra. Không có tử đê, sát mãnh cắn răng quát, các ngươi đi trước, ta hù bọn hắn một cái. Sát mãnh cùng Tiểu Bạch tác dụng khẳng định cùng Mã lão nhị bọn người khác biệt, bọn hắn đi theo Tần Vũ bên người, khả năng một năm nửa năm đều không có một lần sự tình. Nhưng chỉ cần có một lần chính là muốn mệnh. Lúc này không lên, còn lúc nào lên a? Sát mãnh nháy mắt làm ra mình không đi quyết định, tay phải cắm vào trong túi, cao giọng quát, CNM, ai lại tới? ta liền kéo lôi, đang muốn chạy tới nhân viên cảnh sát, cũng không rõ ràng đối phương phải chăng có lôi. Bọn hắn nghe được sát mãnh, bản năng ngơ ngác một chút, đội hình hướng bốn phía tán đi. Ông, đột ngột ở giữa, tiếng motor âm bành trướng, một cỗ một nửa từ xe tải mạnh mẽ đâm tới lái tới. Hậu phương, phía sau có xe, chúng nhân viên cảnh sát bên trong có người hô một tiếng. Bành, bành, một nửa từ xe tải hoàn toàn không muốn sống giống như lao đến. Liên tục đụng bay hai tên nhân viên cảnh sát, mới đột nhiên giảm tốc, dựa vào hướng ven đường. Lên xe, ca, lên xe, Tiểu Bạch ngồi ở trong xe gào thét. Tần Vũ, Nhị Trụ, sát mãnh ba người, nghe tiếng liền xông về thùng xe. Căng căng căng, Tiểu Bạch tay phải lộ ra cửa xe, hướng về phía nhân viên cảnh sát phương hướng liên tục đánh nhất con thoi từ đê áp chế. Ừng ực, ừng ực. Ba người động tác lưu loát lật vào thùng xe bên trong. Ai cũng không dám ngẩng đầu. Ông, Tiểu Bạch quay người lại. Tay trái cầm tay lái. Lần nữa đạp mạnh chân ga. Thẳng tắp hướng về phía đường đi chỗ ngã ba phóng đi. Hậu phương, nhân viên cảnh sát lần nữa tụ lại về sau. Nhanh chân đuổi theo. Có thể bốn chân chung quy là đuổi không lên lục cái bánh xe một nửa xe bán tải. Tại chỗ ngã ba liền bị triệt để hất ra. Mẹ nhà hắn, chỗ nào lao ra một chiếc xe. Xe của bọn hắn không phải không động sao? Dẫn đầu nhân viên cảnh sát thở hào hển quát hỏi. Vừa rồi, tổ hai nói, Tần Vũ bên kia có một người không có lên lầu. Một người khác cũng là mỏi mệt không chịu nổi trở lại. Đoán chừng là người kia cướp xe. Xông về tới, chấm chấm. Xe bán tải chạy trốn 3-4 cây số về sau, đứng tại một chỗ cổ kính cửa đại viện. Đại ca, ta cái gì cũng không biết. Người đừng nổ súng, xe cho các ngươi. Tay lái phụ bên trong bị cướp xe lái xe run lẩy bẩy nhấc tay hô. Tiểu Bạch đoạt xe là bởi vì Tần Vũ bọn người gặp nguy hiểm tính mạng, bất đắc dĩ mới chỉ có thể làm như vậy. Giờ phút này đã tạm thời thoát vây, hắn chắc chắn sẽ không khó xử cái này lái xe kéo hóa mua bán nhỏ người. Bạch, Tiểu Bạch theo trong túi lung tung móc ra 2-3 ngàn khối tiền. Ném ở trong xe, lập tức xuống xe hô. Đi, đi mau. Tần Vũ ba người chật vật theo thùng xe bên trong nhảy xuống. Cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ cấp tốc biến mất tại trên đường phố. Đi hướng quan khẩu trên đường. Tần Vũ mặt lạnh nói ra. Trong phòng khẳng định là người chết, nhưng là ai còn không rõ ràng. Ta cảm thấy đây không phải trên mặt đất ai tại làm chứ. Nhân viên cảnh sát tới. Nhất định là quan phương có người muốn chơi chúng ta. Con mẹ nó chứ cũng nghĩ không ra. Cố lão cầu tại khu 8 cái gì thân phận a? Ai mẹ hắn dám động hắn đâu. Nhị trụ 10 phần không hiểu mắng. Lục Hiểu Phong có thể hay không đã chết trong phòng rồi. Sát mãnh suy đoán, không giống, Tần Vũ lắc đầu, hắn rõ ràng là dẫn chúng ta đi qua, làm sao lại chết đâu, kia là chuyện ra sao đâu, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi đặt chân lại nói, nhị trụ sắc mặt trắng bệch nói ra, ta vẫn là trước mang các ngươi đi nhà ta công ty đi, nhìn cái này chiến trận, ta muốn bị ngăn chặn, khẳng định là xong con bê, vâng. Vừa rồi đám kia nhân viên cảnh sát là nghĩ đánh chết Tiểu Vũ. Sát mãnh gật đầu, không thể đi chỗ ngươi. Tần Vũ chau mày nói ra, hiện tại tình huống gì cũng không biết. Đối phương có thể thiết sáo. Khó đảm bảo công ty chung quanh sẽ có hay không có người nhìn chằm chằm. Vẫn là trước tiên cần phải ra khu. Nhị trụ châm trước nửa ngày. Lập tức móc ra điện thoại nói ra. Vậy ta liên hệ cá nhân. Đưa chúng ta ra ngoài. Đừng có gấp. Nhất định phải liên hệ Vững Tâm. Tần Vũ hơi ngăn lại. Khẳng định Vững Tâm a. Ta liên hệ ta biểu đệ. Nhị trụ cầm điện thoại nói ra. Nhà ta hóa một ngày từ bên này muốn đi 10 mấy chuyến. Tại quan khẩu tìm một chút Vững Tâm quan hệ. Vẫn là không có vấn đề. Vậy nhanh lên đánh. Lại lập tức liên hệ Cố Ngôn hắn nhị thúc. Tần Vũ thúc giục một câu. Yến Bắc sân bay. Lục Hiểu Phong mang theo cái đại cặp ra, bộ pháp vội vã qua kiểm an.